Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2814, bất thình lình ngoài ý muốn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, đường đường đan thần trên người lại có thể sẽ có lưu cái này đan phương. Ngược lại là rất kỳ quái, bởi vì loại này linh đan, luyện chế lúc dùng linh đan có một chút đặc thù. Có một gốc là tương đối hiếm thấy, không phải nói đến cỡ nào chân quý, chỉ là rất ít gặp đến tụ hồn thảo. Mặc Liên Thành cười nói. Trang chủ, đan phương này là tụ thần đan, bản công tử trên người có thể không có tụ hồn thảo a? A, có. Mặc Liên Thành một bên nói lời này lúc, thần hồn một bên đảo qua sơn trang. Thế mà tại một cái nhỏ trong sân, nhìn thấy một cái linh dược trên bàn, lại có thể có người gieo trồng mấy gốc tứ, ngũ phẩm tụ hồn thảo. Có một cái tiểu sân nhỏ, hắn ngược lại một mực coi nhẹ đâu. Đương nhiên, trước đó ngũ phẩm phía dưới linh dược, không cách nào hấp dẫn đến Mặc Liên Thành. Lúc này, Liêu Khôn đã đem cái kia lơ lửng 9 cái đan phương đều thu lại. Còn lại cái này một cái tụ thần đan đan phương, vẫn là Mặc Liên Thành trong tay, mà Mặc Liên Thành đảo qua liếc mắt, lại ném cho Liêu Khôn. Vài câu phía dưới, cũng chính là xác định trận thứ hai tranh tài, song phương muốn so, liền là đồng dạng luyện đan một cái ngũ phẩm tụ thần đan. Liêu Khôn hoặc là sẽ coi là, loại này tụ thần đan đồng dạng luyện đan sư, cũng sẽ không đi luyện. Hắn cảm thấy Mặc Liên Thành không nhất định hiểu được luyện, nhưng mà, Mặc Liên Thành là rất sớm trước kia, thế mà liền đã từng gặp qua, cho nên một lần, Liêu Khôn lại có một chút tính sai. Trên thực tế, cái kia 10 cái đan phương, đều là đồng dạng, toàn bộ là tụ thần đan đan phương, mặc kệ Mặc Liên Thành lựa chọn như thế nào, vậy cuối cùng, đều chỉ có tụ thần đan. Cái này một điểm, Mặc Liên Thành dường như có chỗ xem nhẹ. Hoặc là đối với Mặc Liên Thành tới nói, hắn căn bản là không thèm để ý Liêu Khôn chơi cái này một điểm nhỏ thủ đoạn. Liêu Khôn động tác trôi chảy mà từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra luyện chế ngũ phẩm tụ thần đan chỗ cần linh dược. Mơ hồ, Khúc Đàn Nhi phát giác một tia không thích hợp. Chỉ là trong lúc nhất thời, nàng lại muốn không ra không đúng chỗ nào. Chủ nhân, Tiểu Manh Manh phút chốc xích lại gần đến Khúc Đàn Nhi bên người, nhỏ giọng nghi hoặc hỏi. Người nói làm đan thần, trên người còn sẽ mang theo ngũ phẩm linh dược sao? Tần Lĩnh tiểu tử kia nếu không phải chúng ta tài vụ quản gia, chỉ sợ cũng sẽ không thu cái này một loại cấp thấp linh dược a. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi đồng tử mắt co rụt lại, có đạo lý. Nói như vậy, luyện đan thuật cực mạnh người trên người, đối với loại này thấp phẩm linh dược, bọn hắn là nhìn không được. Giống như vừa rồi Chu Ngũ trưởng lão nhẫn chữ vật, bọn hắn đừng nói muốn tìm một gốc ngũ phẩm linh dược, liền xem như thất phẩm linh dược, cũng không có tìm được 2-3 cây. Mà làm dược thần sơn trang đan thần, trên người thế mà còn biết mang theo nhiều như vậy ngũ phẩm linh dược. Có vấn đề a hát, rất nhanh, Khúc Đàn Nhi đem trong lòng nghi hoặc truyền âm cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành lạnh nhạt lại bình tĩnh truyền âm cho nàng nói. Đàn Nhi không cần lo lắng, vi phu trong lòng nắm chắc. Khúc Đàn Nhi trong lòng âm thầm gật đầu. Tất nhiên Thành Thành đã sớm nhìn ra, cái kia nàng cũng liền không cần để ý, nàng lúc này cũng muốn nhìn một cái Liêu Khôn biết chơi ra hoa dạng gì tới. Mặc Liên Thành gặp Liêu Khôn chuẩn bị thỏa đáng, hắn cũng muốn bắt đầu chuẩn bị linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ phẩm linh dược, hắn trên người không có, theo lý thường đương nhiên tại dược thần sơn trang dược viên bên trong. Lấy, tới, to lớn sơn trang, những cái kia linh dược, hắn chỉ cần thần niệm hơi động, những cái kia linh dược liền sẽ dường như mọc ra cánh tựa như tự động bay lên, đi tới Mặc Liên Thành trước mặt. Mà cái kia nhỏ trong sân duy nhất cái kia gốc cây ngũ phẩm tụ hồn thảo cũng tại trong đó. Thế là, người ở bên ngoài ánh mắt, liền thành những này linh dược đều quỷ dị lơ lửng tại Mặc Liên Thành trước mặt, ngoan ngoãn mà chờ lấy hắn chọn lựa. Cách chương.